Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, tình địch bày, Mơ Siêu, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Tiểu Nhân Nhi, không dám tin tưởng nhìn hắn, thế nhưng Tiểu Nhân Nhi lại một bộ như không có việc gì bộ dáng. Hình như lời nói vừa rồi không phải hắn nói ra tựa như. Ngươi, ngươi nói cái gì? Mộc Tử Tuấn bị thật lớn kinh hỉ xung đột, lắp bắp nói, hắn rất muốn hưng phấn gọi ra, thế nhưng dưới tình huống như vậy hắn còn là cố nén. Bảo Bảo nói, Bảo Bảo thích thúc thúc, không như thúc thúc đương Bảo Bảo ba ba đi. Tiểu Nhân Nhi tựa hồ còn một bộ ý do vị tẫn ngại vang. Ra địa lôi không đủ vang tựa như, lại nãi thanh nãi khí lặp lại một lần. Bảo Bảo không nên nói lung tung, nàng vừa vặn phục hồi tinh thần lại. Lập tức vô cùng lúng túng giáo huấn Tiểu Nhân Nhi đạo. Mặt đỏ toàn bộ, cảm thấy thật sự là mất thể diện cực kỳ. Tiểu Nhân Nhi tại sao có thể nói ra như vậy lời đến đâu? Ai biết, Tiểu Nhân Nhi lại miệng một đô, mất hứng đáng yêu nói. Mẫu hậu, Bảo Bảo mới không có nói lung tung. Bảo Bảo rất thích thúc thúc. Bảo Bảo muốn cho thúc thúc đương Bảo Bảo ba ba, thúc thúc có con của mình à. Người thích thúc thúc sau này có thể thường thường đến tìm thúc thúc ngoạn, nàng phí lực nỗ lực. Giải thích, không muốn làm cho Bảo Bảo lời ảnh hưởng đại gia quan hệ. Nhưng này lúc bên cạnh Lý Lan lại ngoài ý muốn băng nổi lên Tiểu Nhân Nhi. Quả quả, ta cảm thấy rất tốt à. Bảo Bảo thích Mộc Lão Sư. Mộc Lão Sư cũng thích Bảo Bảo. Này thực sự là trời sinh phụ tử lưỡng, ta xem có thể cái gì có thể. Không có nhân chú ý tới Tiểu Hắc Xà lúc này phẫn nộ nảy ra. Hai con mắt phun lửa trừng Tiểu Nhân Nhi cùng Mộc Tử Tuấn. Thực sự là bắt hắn cho tức chết rồi. Nó oán hận âm u nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái. Cuối cùng chu cái miệng nhỏ xuất kỳ bất ý cắn Tiểu Nhân Nhi tay một ngụ. Mơ Siêu, Tiểu Nhân Nhi chỉ cảm thấy một cỗ đau nhói truyền đến, không có né qua này một ngụm, hắn vốn có vẫn để ý Tiểu Hắc Xà cử động, thế nhưng cuối cùng lại còn là đại ý, khó lòng phòng bị nó cấp chui chỗ trống. Đau, hắn tức giận chừng liếc mắt một cái Tiểu Hắc Xà, thân thủ nghĩ đánh đầu của nó, thế nhưng một giọng nói truyền vào trong lòng hắn, động tác này hắn cũng không dám là Mơ Siêu được rồi, không thể đánh phải không? Kia cái khác vẫn là có thể. Mẫu hậu, người băng Bảo Bảo chiếu cố một chút Tiểu Hắc, hắn tặc hề hề xông Tiểu Hắc Xà cười. Sau đó quay đầu đối bên người Lý Quả đạo, sau đó còn vươn tay đưa về phía nàng. Lúc này Lý Quả kỳ thực vừa mới muốn phản bác Lý Lan lời. Còn chưa kịp nói, Tiểu Nhân Nhi liền đem Tiểu Hắc Xà đưa qua, nàng vội vàng tiếp được, lại muốn mở miệng, đã bị Mộc Tử Tuấn đoạt trước. Hết chương.